Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 33, trêu ghẹo nhi tử. Ha ha, ta có thể không nghĩ tới các ngươi cũng có thể đem những này truyền thụ đi xuống. Yagami Kyo cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Những thứ này là hắn nhẫn thuật không sai, nhưng đều không phải là chủ yếu nhẫn thuật. Tạp A còng chi A còng trùng sát long sóng, sát long pháo, cuồng thể hệ liệt, bạo tẩu hình thức, những chiêu thức này mới là hắn bí thuật. Không phải hắn vợ con, hắn là không sẽ dạy. Coi như là đệ tử, cái này cũng phải nhìn hắn thiên phú mới có thể dạy. Không thể tùy tiện dạy dỗ. Thúc thúc đã lâu không gặp. Ta là Uchiha cây lực, đứng ở Sasuke bên người một người thiếu niên. Đối với, đúng, Yagami Kyo khom người hành đại lễ. Ừ, Yagami Kyo biết rõ người này. Itachi nhi tử, tại nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc một năm xuất sinh. Lớn hơn mình nhi tử nhỏ một tuổi nhiều một chút. Lần này tới, có hứng thú đến nhẫn giả trường học nhìn một chút sao? Shikamaru cười đề nghị. Có thể, bất quá thương lượng trước chơi đùa sự tình rồi hãy nói. Hôm nay tới không thể nhanh như vậy rời đi. Đến đi qua nhìn một chút nhạc phụ bọn họ. Yagami Kyo hôm nay là mang theo con trai lớn cùng hai cái tiểu nữ nhi tới. Bát thần Nguyệt Mỹ cùng bát thần Nguyệt Nhu khi tiến vào thôn sau. Phải đi tìm các nàng ông ngoại bà ngoại đi. Liền lưu nàng lại nhóm đại ca đi theo cha mình tới. Yamanaka Inoichi hiện tại đã thối lui đến một đường bên dưới. Đều rất ít tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài. Coi như tiếp, tất cả đều là tại trong thôn giúp đỡ cái gì. Sẽ không ra đi làm kia loại nhiệm vụ trọng yếu. Hyuga Hayashi cũng giống vậy. Bây giờ đang ở chú tâm ra sức Hyuga nhất tộc. Bên ngoài sự tình, đều là người trẻ tuổi sự tình. Bọn họ những thứ này lão gia hỏa liền đều không động thủ. Yagami Kyo lần này tới, chủ yếu nhất là chính là cùng Itachi thương lượng, tìm một cái thời gian đi thiết chi quốc bên kia dò xét tra một chút. Rốt cuộc là người nào đang tác quái, lại muốn trắng trợn giết chết nhẫn giả. Nhìn ngươi dáng vẻ, cái này 16 tuổi tác và diện mạo tựa như qua không tệ à. Itachi đã đại khái đoán được khả năng nào đó, nhưng là không có khẳng định mà thôi. Người không phải đã đoán được sao? Yagami Kyo cùng Uchiha Itachi đứng ở Hokage cao ốc lầu. Nhìn Konoha này thôn tử. Ân kia địa phương rất nguy hiểm đi. Itachi cũng không phủ nhận. Chuyện này hắn đúng là tưởng tượng đến. Nhưng là không có cơ hội đi kiến thức. Tạm được đi. Vẫn là rất thú vị. Yagami Kyo dễ dàng dáng vẻ. Nhượng Itachi càng khẳng định hắn có biện pháp giải quyết chuyện này. Ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ đi. Yagami Kyo nói đến chuyện này. Itachi nghe xong, cười trả lời. Vốn là nhượng Naruto đi làm chuyện này. Chính là định sau khi kết thúc. Ta thối vị, có thể không nghĩ tới hắn ngược lại trước xảy ra chuyện. Để cho ta tới không kịp an bài. Naruto sao? Người này ngược lại rất lâu không thấy. Cũng không biết rõ làm sao dạng. Yagami Kyo không có lo lắng người này sống chết. Không phải là không lo lắng. Mà là căn bản không cần phải đi lo lắng. Người này mệnh nhưng là cứng rắn rất. Nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền ngủm a? Hiện tại nhất định là thân bất do kỷ. Không có cách nào đi ra mà thôi. Chết ngược lại không có chết. Chính là không biết rõ bị nhốt tại nơi nào mà thôi. Điểm này ngươi có thể đến dành thời gian. Ta lo lắng hắn chống đỡ không bao lâu. Itachi nhìn phương xa. Hiện tại sự tình. Nếu so với 20 năm trước sự tình còn muốn thần bí rất nhiều. Hắn hoàn toàn liền vô tòng hạ thủ. Ngươi có hay không một loại cảm giác. Yagami Kyo yên lặng sau một hồi. Mới đối với. Đúng. Bên người Itachi nói. Ân nguyên lai ngươi cũng có a. Chấm ngoặc kép. Yagami Kyo hỏi như vậy. Itachi thì càng thêm phiền muộn, thật hy vọng chính mình lo lắng không nên xuất hiện mới phải. Nếu là như vậy nói, ta suy nghĩ chuyện này nhưng là phải so tưởng tượng khó giải quyết nhiều. Yagami Kyo bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này đúng như bọn họ đoán nghĩ. Như vậy cảm thấy sẽ khó lại càng khó hơn. Hy vọng thì không phải là đi. Chỉ mong sẽ không xuất hiện kia loại sự tình. Nếu không nói, coi như là ngươi, phỏng chừng đến lúc đó cũng sẽ bó tay luống cuống. Itachi nhìn phương xa mỉm cười nói. Đến lúc đó liền biết rõ. Ta ngươi đều minh bạch. Nếu là xuất hiện kia loại sự tình nói. Rốt cuộc sẽ có bao nhiêu phiền toái. Yagami Kyo từ trong ngực móc ra một gói thuốc lá. Chính mình điểm một nhánh. Itachi không hút thuốc lá. Cũng không cần thiết cho hắn. Đương 20 năm Hokage. Lúc trước không hề tưởng tượng qua biết làm đến bây giờ. Nhưng thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua lâu như vậy. Thật là nhanh a, Itachi cảm khái nói. Ta cũng không có nghĩ qua. Tới chỗ nào sau đó còn có thể sống được trở lại. Nhưng ta còn là trở lại. Yagami Kyo lưu lại những lời này. Liền xoay người cùng Itachi cùng đi xuống lầu. Yagami Kyo nói. Itachi chẳng qua là cười cười. Không có quá lớn biểu thị. Đi xuống sau. Shikamaru đám người liền ở phía dưới chờ đợi hắn. Phải dẫn hắn đi qua nhẫn giả trường học nhìn một chút. Thuận tiện cho học sinh nhóm đi học cũng không tệ. Tiểu cương đi học không thể được sao? Không cần thiết nhượng ta đi cho. Yagami Kyo quả thực bất đắc dĩ. Làm cho mình đến nhẫn giả trường học. Cho sắp tốt nghiệp một lần học sinh giảng bài. Đây thật là có đủ khả ái. Cha ngươi đùa gì thế? Ta từ 4 năm trước liền đến nhẫn giả trường học giảng bài được không? Yagami cương tức giận phản bác cha mình đề nghị. Hắc hắc, mới giảng bài ngày thứ nhất. Liền đem muội muội ta bắt lại. Tiểu tử này bụng dạ khó lường a. Uchiha cây lực nắm cả Yagami cương bả vai. Cười ha hả nói. Kaka Uchiha thơm mặt đầy ngượng ngùng chừng liếc mắt kaka của mình. Nhiều như vậy đại nhân ở đây. Làm sao có thể nói đến chuyện này a? Ha ha, đại nhân nghe xong. Tất cả cười khẽ nhìn những người tuổi trẻ này. Thật là được a, cái này có gì thật kinh khủng thẹn thùng. Ta tại Hương Nhi ngươi cái tuổi này thời điểm. Bạn trai ngươi đã bị hắn mụ mụ cho có bầu. Các ngươi loại tiến độ này coi như là chậm. Yagami Kyo dạy dỗ. Nhượng vẫn là thiếu nữ Uchiha thơm càng là thẹn thùng không được. Ha ha, cái này có thể có. Cây lực ngược lại không có giống phụ thân hắn lạnh như vậy tịnh yên lặng. Là có chút với Yagami cương một dạng hoạt bát tính cách. Uchiha nhất tộc người. Rất nhiều đều là tỉnh táo giống mặt tê liệt. Chỉ có số ít mấy cái là dị số. Nói thí dụ như lúc còn trẻ Uchiha Obito là được. Ta 7 tuổi liền với Ino nửa giao du. 13 tuổi với 3 người bạn gái giao du. 14 tuổi 5 cái. 6 cái. 15 tuổi cũng đã là 7-8 cái. 17 tuổi thời điểm. Ta chính là bên người cái này cái xú tiểu tử phụ thân. Các ngươi những thứ này hậu bối cũng quá rẻ đặt. Dừng âm luật lắc đầu đả kích con mình. Cái này làm cho người sau càng là phiền muộn hơn hộc máu. Ta hiện tại ngược lại muốn cho ngươi ôm tôn tử a. Nhưng vấn đề là bây giờ có thể sao? Yagami cương phản bác. Uchiha thơm khuôn mặt đỏ một chút. Nhưng Yagami Kyo chính là tán đồng. Bọn họ máu mủ sự tình. Phải tạm thời là đời kế tiếp cân nhắc. Cho nên điểm này cần coi trọng. Hiện nay vẫn không thể làm bậy. Được rồi. Quả thực thật không nhịn được phải đi tìm khác. Đừng. Nữ bằng hữu giải quyết một cái đi. Cùng Hương Nhi sự tình tạm thời còn không thể. Các loại. Chờ. Qua một thời gian ngắn ta nghĩ đến biện pháp. Các ngươi liền có thể tùy tiện. Yagami Kyo lời này cũng không phải là nhi tử lo nghĩ, mà là một loại hãm hại. Lão đầu tử, người nói bậy bạ gì? A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.